còn anh Hàn anh muốn xuống khu vực phải làm đúng trình tự, giờ tôi với anh về đồn cảnh sát phường làm việc, nếu đúng chúng ta sẽ quay lại đây. Dù sao gia đình Thiếu Kiệt đã ở đây hơn cả tôi công tác nên sẽ không đi đâu mà sợ. Thật chất Thiếu Kiệt chỉ muốn đuổi những người này để họ biết khó mà lui, dù sao hắn cũng không muốn làm lớn chuyện lên cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nghe Trần Quân nói thế hắn cũng biết trong nhóm này có một cảnh sát là thật, mà dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau nên Trần Quân nói như vậy để xuống thang cho người tên Hàn kia, chứ không thì xấu mặt hình tượng cảnh sát trong mắt dân chúng là không nên, huống chi mẹ Thiếu Kiệt lại có công tác ở phường và khu phố. Nếu làm lớn ra thì cũng được, nhưng ngại cho Trân Quân vì biết đâu mai mốt lại công tác gặp nhau khó làm việc, nên Thiếu Kiệt chỉ nói. Vâng, nếu chú cần cháu hợp tác gì thì cứ liên hệ với cháu sẽ lên trình diện. Thấy Thiếu Kiệt nói thế Trần Quân cũng chỉ cười nói. Thằng nhóc giỏi lắm, mới đó đã biết tự kinh doanh rồi đó. Còn nhớ ngày nào còn bắt chú mày dẫn qua đường mỗi khi đi học về, còn giờ thì lớn tướng rồi hen. Chuyện này có gì chú sẽ gọi điện cho cháu nói sau, hiện tại phải còn đưa người về bên đồn cảnh sát của phường. Thôi chú đi đây, có kết quả chú sẽ gọi điện. Thiếu Kiệt cũng tiến mấy người Trân Quân và ba người kia đi. Lúc này Trương Hảo mới đến bên Thiếu Kiệt nói chỉ để hắn và Thiếu Kiệt nghe. Moa may tao về đúng lúc, không thì lộ cha nó hết rồi. Lúc này Thiếu Kiệt mới nhíu mày đáp lại với Trương Hảo. Chuyện này có kẻ nhắm vào nhưng chưa biết hắn là ai. Siêu Việt tài chính người làm Exit Phong chương 22, ai cũng có bí mật riêng. Biết Thiếu Kiệt nhiều nhất trong ba người đang có mặt ở đây, thì Trương Hảo hiểu Thiếu Kiệt nhất, khi thấy hắn không làm lớn chuyện này thì cũng biết hắn có sự chuẩn bị gì đó. Vì trước giờ hắn biết Thiếu Kiệt chưa bao giờ chịu thiệt thòi mà không đáp trả. Cách nào cũng có nguyên nhân của nó, không lý gì những người này lại làm khó dễ Thiếu Kiệt. Hắn biết chuyện này đưa bên Trần Quân thì thế nào cũng có câu trả lời. Nếu nói hắn muốn biết kết quả ra sao thì cái Thiếu Kiệt hắn cần là tên đứng sau lưng chuyện này. Tạm gác mọi chuyện vừa rồi qua một bên, hắn cùng mọi người xuống hàng mới được Trương Hảo đem về. Thêm vào đó có Chu Tương và Nhã Kỳ hỗ trợ nên công việc cũng nhanh hơn khi chỉ có hai người như lúc đầu. Nhã Kỳ và Chu Tương cũng bắt đầu sắp xếp các mặt hàng và phân theo loại, còn Thiếu Kiệt thì chuẩn bị đi tới giờ đi học nên cũng bảo Trương Hảo nghỉ ngơi rồi mai hãy thống kê các thứ mới được đem về. Nhưng Trương Hảo hắn nào chịu đi nghĩ dễ như vậy, hắn vẫn lấy sổ sách kiểm kê các thứ. Thấy thế Thiếu Kiệt cũng không nói gì thay đồ đến trường. Trong lớp học bình thường như mọi ngày. Mọi kiến thức Thiếu Kiệt đã nắm vững hết của chương trình học, việc của hắn bây giờ là làm sao để phát huy những gì đã ôn tập. Đang thu dọn lại tập sách ra về, Thiếu Kiệt dừng lại vì có một người đứng cạnh mình khuôn mặt thẹn thùng cúi đầu giọng nói vừa đủ hai người nghe. Thiếu Kiệt sắp tới trường mình tổ chức chương trình văn nghệ mừng ngày khai giảng, bạn có thể tham gia cùng mình được không? Thấy Ngọc Nhi lại đến lớp mình mới tham gia văn nghệ hắn cũng có chút khó xử. Thiếu Kiệt biết bản thân hắn tuy có thể ca hát được nhưng cũng chẳng có hay ho gì ở cái mảng văn nghệ này là mấy, mà cũng thật tình không muốn Ngọc Nhi xấu hổ. Thiếu Kiệt đáp lại Ngọc Nhi. Bạn tìm nhầm người rồi, mình thật sự muốn giúp bạn trong chuyện này nhưng mà mình hát cũng không hay và cũng không có năng khiếu trong mấy cái văn nghệ này lắm. Nhận được sự từ chối của Thiếu Kiệt, Ngọc Nhi cũng im lặng một hồi rồi nói. Nếu vậy thì đành chịu vậy, chắc mình không thi nữa, dù sao cũng không ai làm người thi chung với mình nên mình mới hỏi bạn xem nếu bạn thi cùng mình cũng đỡ sợ hơn là đi thi một mình. Thiếu Kiệt thở dài nhìn Ngọc Nhi rồi nói. Thôi được, mình sẽ thi cùng bạn nhưng với điều kiện mình chỉ hát song ca không làm diễn viên múa minh họa đâu đấy. Ngọc Nhi cũng tưởng điều kiện như thế nào khó khăn thì chắc cô sẽ từ bỏ, nhưng sau khi nghe Thiếu Kiệt nói như thế cô cũng mỉm cười gật đầu nói. Vậy là bạn đồng ý rồi nhé, mình đi đăng ký luôn đi. Nói rồi Ngọc Nhi kéo tay Thiếu Kiệt đi đăng ký thi, sợ hắn đổi ý trước những cặp mắt còn sót lại của mấy đứa trong lớp chưa kịp ra về khi thấy Ngọc Nhi đến tìm Thiếu Kiệt thì ở lại hóng hớt. Thiếu Kiệt cũng thật sự bị giật mình vì đối với hắn ở kiếp sống trước đây Ngọc Nhi là một người ít nói và cũng chẳng chủ động như hiện nay. Tuy hắn biết cô vẫn tự mình đi thi văn nghệ ở trường và còn được ngày khai giảng trường hát chào mừng năm học mới cùng, bởi vì thế, người con gái đứng trên bục sân khấu của trường với giọng ca ngọt ngào làm hắn khắc cốt ghi tâm. Hình ảnh Ngọc Nhi lôi kéo Thiếu Kiệt đi qua ánh mắt của mọi người đến phòng đoàn thể của trường để đăng ký thi văn nghệ trong thoáng chốc lọt vào biết bao ánh mắt của những học sinh còn đang ở lại trường chơi đùa. Đến ngay trước cửa phòng đoàn thể trường lúc này đang đợi giáo viên đăng ký thông tin dự thi, Ngọc Nhi lại bất giác hỏi Thiếu Kiệt. Mình đăng ký thi hát bài nào bây giờ? Thiếu Kiệt hắn đang nhớ cái cảm giác khi còn nhìn thấy Ngọc Nhi ở lúc trên sân khấu trường cũng giật mình nhìn Ngọc Nhi nói. Bạn đăng ký thi mà lại hỏi mình. Cười với hắn một cái thật nhẹ trên môi, Ngọc Nhi nói. Mình định thi hát nhưng mà không biết lựa bài nào để song ca với bạn được. Sợ bạn không chịu lại để mình đi thi một mình. Cười cười Thiếu Kiệt nhìn Ngọc Nhi một hồi xong cười đáp. Bạn đăng ký bài hát gọi tên tôi nhé, bản thân hỡi của Bích Hữu đi, bài đó mình có thể hát được. Bởi vì bài hát này mà hình ảnh Ngọc Nhi đi vào trong tâm trí của Thiếu Kiệt nên hắn biết cô cũng thích bài hát này, dù sao bài hát này cũng không nói về yêu đương gì, cũng phù hợp với việc làm văn nghệ ở trường nên hắn nói ra chắc chắn cô sẽ đồng ý. Nghe được Thiếu Kiệt chọn bài lại là đúng mà bài hát mình thích, Ngọc Nhi cũng vui vẻ nói. Mình cũng định thi bài hát này vậy nhé. Mà bạn biết hát bài nào nữa không? Bất giác Thiếu Kiệt cũng trả lời. Đại anh hùng. Bởi bài hát này hắn khá thích, vì khi bắt đầu những ngày chơi game đầu tiên bài hát này đã ăn sâu trong tâm trí của Thiếu Kiệt. Khi bắt đầu học tiếng Hoa hắn còn hương giáo viên dạy hắn lời bài hát. Vì thế hắn có thể hát được bài hát này cả hai ngôn ngữ. Nhưng hắn không định hát bài hát này nhưng lại bị Ngọc Nhi hỏi nên hắn trả lời luôn theo bản năng. Chưa kịp định thần lại thì Ngọc Nhi đã nói với người ghi danh làm Thiếu Kiệt xứng người, lần này hắn bị Ngọc Nhi đào hố một cách khá nặng. Cho em đăng ký thì hai bài, một là gọi tên tôi nhé bản thân hỡi song ca Cao Ngọc Nhi và Hoàng Thiếu Kiệt, bài thứ hai là Đại Anh Hùng đơn ca của Hoàng Thiếu Kiệt. Nhìn Thiếu Kiệt ngơ ngác như bị sét đánh trúng, Ngọc Nhi lúc này quay lại nhìn hắn lè lưới trêu chọc. Bạn tự ý quyết định không được, mình không thi nữa, hủy bỏ không tính. Thấy thế giáo viên ghi danh cũng biết Thiếu Kiệt bị Cao Ngọc Nhi đào hố, nên cũng cười cười, bản thân giáo viên này cũng biết Thiếu Kiệt hắn không bao giờ tham gia mấy cái hạng mục này của trường, thấy thế cũng muốn biết Thiếu Kiệt thi hát sẽ ra sao nên nhìn hắn nói. Đăng ký rồi không được thay đổi, nếu không trừ vào điểm thi đua lớp. Trong lòng hắn thầm rủa tên giáo viên kia. Cái éo gì đăng ký này là tự nguyện không bắt buộc, thế éo nào mà đăng ký rồi không tham gia lại bị trừ điểm thi đua lớp, chuyện vô lý thế cũng nói ra được. Lúc này Ngọc Nhi nhìn Thiếu Kiệt che miệng cười hướng hắn nói. Thôi lỡ đăng ký rồi Thiếu Kiệt cũng hát đi cho vui. Dù sao thì đậu hay rớt đâu có quan trọng, chủ yếu là vui mà. Bạn như vậy tự quyết định, mình không thích. Ngọc Nhi cũng thấy Thiếu Kiệt khó chịu nên đành cúi đầu im lặng. Thấy Ngọc Nhi như thế hắn cũng không đành lòng, chợt trong đầu hắn lóe ra một ý tưởng rất chi là thú vị nên hắn bỗng nhiên nói với Ngọc Nhi. Chuyện này cũng không có gì là lớn, nhưng mà việc ai đó tự ý làm thì phải bồi thường thiệt hại tinh thần. Nên người đó phải đi dạo một vòng và được mình đưa về nhà mới được. Thiếu Kiệt nói thế làm cho khuôn mặt của Ngọc Nhi ửng hồng nhưng nhẹ gật đầu như đáp ứng. Hai người đi trên con đường buổi chiều với những lá vàng bay trong gió của một đô thị nhộn nhịp, Thiếu Kiệt vẫn dắt xe đi cạnh Ngọc Nhi hưởng thụ cái cảm giác thích thú mà hắn mới đạt được. Nhìn hắn lâu lâu lại cười mỉm trên khóe môi, Ngọc Nhi nói. Bạn có chuyện gì vui à, sao lúc nào cũng cười mỉm hết thế? Thiếu Kiệt lúc này cũng cười đùa nói. Biết sao được bên cạnh mình là một cô gái dễ thương lại là hoa khôi lớp A9 đâu như mình một học sinh quậy phá học hành không nghiêm túc. Bạn cứ nói vậy mình chẳng thấy rằng mình là hoa khôi gì cả, mình cũng như bao người nữ sinh trong trường thôi. Mà nói đúng ra bạn cũng đâu phải là học sinh không tốt đâu. Dạo này thành tích học tập của bạn khá hơn trước rất nhiều mà với lại bạn được các bạn nữ cùng khối ái mộ cũng không ít đâu. Ngọc Nhi nói thế làm Thiếu Kiệt cũng vui trong lòng, ai mà không có cái tính hư vinh trong người, hắn cũng vậy, dù chỉ là một chút nhỏ nhưng vẫn có nên hắn đáp. Bạn cứ nói thế mình không tốt như bạn nghĩ đâu, đôi khi cũng muốn thật tự do như nhiều thứ cứ làm mình phải suy nghĩ nhiều, khi muốn tiêu diêu tự tại nhưng lại chẳng an bình vì cuộc sống là như thế. Nghe Thiếu Kiệt nói thế lại nhìn trời xa xăm như có muôn vàn tâm sự trên người, Ngọc Nhi càng hiểu thêm được dưới sự mạnh mẽ của một người chàng thiếu niên 16 tuổi cái cảm giác ăn chưa no lo chưa tới này lại là một người lo xa và có độ chín chắn so với cái tuổi thật của mình. Ai nói rằng 16 tuổi là cái tuổi hồn nhiên vô tư không lo không nghĩ, còn đối với người con trai này đó lại là những suy tính của một người lớn tuổi hơn gấp nhiều lần, nên Ngọc Nhi cũng cười nói, bạn suy nghĩ cứ như một ông chú nào đó già chết được. Bạn bớt lo nghĩ đi, cứ vô tư mà sống thì sẽ không phải lo nghĩ nhiều đâu Thiếu Kiệt ạ. Hơn ai hết Thiếu Kiệt hắn biết với tuổi của mình mà lo lắng nhiều thứ quá cũng không được, nhưng hắn lại không thể nào vui vẻ vô tư như bao người khác, bởi hơn ai hết hắn phải chống chọi với vận mệnh mình như thế nào. Cuộc sống nếu hắn không được cơ duyên cái gọi là trọng sinh như trong những tiểu thuyết trên mạng mà hắn đọc được từ mấy trang web như Trai Em thì hắn có thể nào được đi dạo cùng Ngọc Nhi, cũng như số phận cũng không ngày càng thay đổi cho đến thời điểm này, nên hắn nói với Ngọc Nhi. Ai cũng có cho mình một cái lo lắng, một cái nỗi đau thầm giữ trong lòng, một tâm tư không thể chia sẻ chỉ có thể giữ mãi trong lòng, đó là điều riêng tư nhất, mình cũng thế và Ngọc Nhi cũng vậy, ai cũng phải có một bí mật riêng của chính mình. Cả hai cùng im lặng chỉ bước đi cùng dưới ánh nắng chiều cho đến khi Ngọc Nhi về tới nhà, còn hắn thì chào tạm biệt để rời đi, để lại trong tâm tư của Ngọc Nhi về câu nói cuối cùng của Thiếu Kiệt. Siêu Việt tài chính người làm Exit Phong chương 23 quân sư. Sau khi về đến nhà, Thiếu Kiệt bắt tay vào những việc thường ngày và làm một số việc trên máy tính như khi hắn còn sống, đó là bắt đầu tìm kiếm một số tư liệu hiện hành cần thiết thì nhận được điện thoại của Trần Quân. Nghe điện thoại thì phía bên kia vang lên tiếng của Trần Quân nói. Thiếu Kiệt à, chú Trần Quân đây, chẳng là việc hôm qua mấy người bên Phương An Huy qua làm khó bên cháu, chủ yếu là có người nhờ mấy đồng chí bên đó. Thật cũng chẳng muốn nói vì việc này ra làm gì mất hình ảnh cảnh sát. Nhưng đây lại là việc nhà cá nhân cháu nên giúp mấy người bên cảnh sát các chú không nên tiết lộ ra ngoài nhé. Nghe thế Thiếu Kiệt cũng đáp lại Trần Quân. Vâng chú cứ nói việc này cháu nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa lời. Thấy hắn khẳng định sẽ không nói ra ngoài thì Trần Quân lúc này mới nói. Chẳng qua là Hoàng Chí Hùng chú cháu quen biết gì đó với đồng chí Hàn bên phường An Huy, dạo này thấy cháu kinh doanh vi tính nên muốn nhờ đồng chí Hàn làm khó dễ cháu, nhưng cháu lại hiểu luật bản thân chú thì cũng không muốn quan tâm làm gì gia đình cháu có kinh doanh được hay không, cũng là có thêm một phần thu thuế cho địa phương với lại một phần giúp nhà cháu đi lên thì chú càng khuyến khích, nhưng việc chú của cháu làm như vậy hết sức không được. Nên báo cho cháu biết như thế. Cháu xem khuyên người nhà không nên làm ảnh hưởng tới hình tượng cảnh sát trong dân chúng là không hay. Nên cháu tự giải quyết nha, còn việc đồng chí Hàn thì chú đã làm việc và báo với phường An Huy về hành vi của đồng chí Hàn, cháu yên tâm. Thiếu Kiệt nghe được từ Trần Quân biết được người phía sau màn gây rối cho mình là ai thì cũng không bình luận gì thêm, nhưng cũng nói sẽ cố gắng thu xếp trong phạm vi trong gia đình cho Trần Quân an tâm. Cúp máy điện thoại, Thiếu Kiệt cũng biết kiếm chuyện với mình là ai và bây giờ phải lên cái kế hoạch đối phó.

không ngờ một cậu nhóc chỉ mới từng tuổi đó lại có ánh mắt sắc bén về kinh tế như thế, chưa kể những chuyện gần đây cậu ta làm khi xem báo cáo con còn cảm thấy giật mình. Nào là hướng một ông trùm hắc chấm thang tẩy trắng thành công, lại còn chi tiền làm giấy tờ nhà một cách bí mật, tuy nhiên cũng có một vài người trong trường học có vẻ không thích cậu nhóc này cho lắm. Lưu Chính than vãn như thế, nhưng ông Lưu biết thằng con mình cũng phải e ngại thằng nhóc thiếu kiệt này càng ngày càng hay rồi đấy, nên cười nói: có lẽ ta với con phải đi một chuyến tới Lưu Minh gặp thiếu kiệt. Không chỉ vì những gì Thiếu Kiệt nói mà ta cũng muốn biết trong khoảng thời gian này Thiếu Kiệt phát triển như thế nào rồi. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 31 chọi 5. Vài ngày sau, dưới sự suy tính thiệt hơn, Hoàng Lâm Nhu đã xin nghỉ ở nơi làm việc gắn bó với bà lâu nay. Bà cũng quyết định kinh doanh bách hóa. Thiếu Kiệt cũng rút ra từ app một số tiền lớn, vì không phải tài khoản tên mình nên hắn cũng khá mệt khi phải rút đi rút lại nhiều chỗ, app mới đủ số tiền 100 triệu tiền mặt. Vì là mặt bằng ở gần ngay khu trung tâm nên giá thành cũng khá cao, nhưng Thiếu Kiệt không quan tâm lắm, hắn cũng làm một cái hợp đồng 5 năm vì như thế bên chủ mà mới không thể thu hồi được mặt bằng mà mẹ hắn đang kinh doanh. Khi mà hắn đăng ký làm đại lý cấp một chuyên kinh doanh về các mặt hàng tiêu dùng thì các công ty cạnh tranh với nhau cũng nhảy vào từ các quầy kể hắn được công ty của các bên công ty sữa trang bị, và việc có thêm những nhân viên không phải mất tiền trả lương cũng là mục đích hắn nhắm đến. Không khó cho Hoàng Lâm Nhu khi mà Thiếu Kiệt hắn viết cho một cuốn sổ tay chỉ dẫn cho mẹ mình kinh doanh bước đầu, bà chỉ cần dựa theo đó mà làm việc. Từ trang trí quầy kệ ra sao mà những cách phân bố các mặt hàng như thế nào đều được hắn dựa theo các siêu thị mini sau này nở rộ trên các con đường lớn nhỏ của thành phố. Sắp xếp cho mẹ mình kinh doanh như thế là bước đầu tiên giúp cho hắn có thể an tâm làm những việc khác sắp tới. Nhưng việc đó làm một số người phải bắt đầu khó chịu. Ở một nơi không cách xa nhà Thiếu Kiệt là mấy hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh xem cái con kia làm sao mà nó lại mở được cái tiệm bách hóa như thế. Người đang nói chuyện là Hoàng Chí Hùng, hắn hiện tại khá nóng lòng, vì với hoàn cảnh của Hoàng Lâm Nhu nếu cứ tiếp tục đi xuống thì hắn có thể bí mật làm một số chuyện. Hoàng Chí Kim mới nói: mày nói như vậy tao biết sao không nghĩ tới nó xin nghỉ ở chỗ đang làm lại về làm kinh doanh. Lần trước thằng con thì bán máy vi tính, lần này lại tới con mẹ nó mở cửa hàng bách hóa. Còn chú nữa sao, nói bảo người làm khó dễ nhà nó cũng không được. Hoàng Chi Hùng cũng hơi bực bội, lần trước bỏ tiền ra nhờ cái tên cảnh sát Hàn bên khu vực nhà hắn qua làm khó dễ lại tốn một mớ tiền thế mà lại không được, còn tên cảnh sát Hàn lại bị ghi lỗi kiểm điểm gì đó khiến hắn cũng bực tức. Em nào có biết nó lại có giấy phép kinh doanh, mà hình như cái vụ bán máy tính không phải của nó, người đứng tên kinh doanh lại là Trương Hảo gì đó mà cũng chuyển đi khỏi nhà nó rồi. Anh nghĩ xem nếu giờ mình nhờ người làm giấy tờ không thông qua mẹ con nó ký được không? Hoàng Chi Kim im lặng một hồi rồi nói: được thì chắc được, nhưng mà giờ chưa được, trước mắt nếu nó mở cửa hàng bách hóa như thế chắc bọn hắc chấm thang khu vực cũng chưa tìm đến chú mày, quen biết nhóm nào đó thì gọi bọn nó đi làm khó dễ xem sao. Xem thử mẹ con nhà nó làm sao. Thấy ý kiến của anh mình khá hay, Chí Hùng lấy điện thoại ra gọi ngay cho người nào đó. Alo nhị cứu, a nghe nói khu vực chỗ mình mới có thêm một cái cửa hàng bách hóa khá lớn, không biết họ đã đóng phí an ninh bên nhị cứu chưa, nếu chưa anh hy vọng bên anh em mày có thể làm cho cửa hàng đó đóng cửa luôn, thì anh sẽ hậu tạ chúng mày hậu hỉ. Phía bên kia người được gọi là nhị cứu cũng thắc mắc, thằng Chí Hùng này nổi tiếng keo kiệt, nay lại bảo làm khó dễ một cửa hàng bách hóa, thế không phải hắn định bỏ ngành xây dựng qua mở cửa hàng bách hóa à? Nghĩ như thế nhưng nhị cứu cũng tươi cười chấp nhận với Trì Hùng, dù sao thì có tiền đến tay mà ai lại không muốn, nên cũng làm ra hứa hẹn sẽ làm cho cửa hàng bách hóa kia đóng cửa. Vì mở loa ngoài nên sau khi kết thúc cuộc gọi cả Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng cùng nhau bật cười vang trong căn phòng. Thiếu Kiệt dạo gần đây hắn lại có thêm một việc ngoài giờ học trên lớp thì phải ra cửa hàng trông coi tiệm cho mẹ hắn về nhà làm thức ăn cũng như nghỉ ngơi đôi chút. Tuy công việc trông coi cửa hàng bách hóa không mấy khó khăn nhưng do Hoàng Lâm Nhu chưa từng tự mình kinh doanh bao giờ nên lúc nào cũng phải chú ý những việc xung quanh cũng khá tổn hao tinh thần. Còn đối với Thiếu Kiệt hắn chỉ ngồi đó làm nhiệm vụ thu tiền và trả lại tiền dư cho khách mà không cần quan tâm lắm vấn đề xung quanh nên khá nhẹ nhõm. Ngồi ở tiệm ngốc hơn 3 giờ đồng hồ Thiếu Kiệt thấy cũng sắp đến giờ được tự do. Hiện tại đang là 7 giờ tối thường lúc này là khách hàng sẽ đến mua hàng đông nhất, nên Hoàng Lâm Nhu cũng ở cửa hàng đang phụ lấy hàng cho khách, còn việc nhẹ nhất thì lúc nào cũng cho Thiếu Kiệt hắn đảm nhận. Dù là cửa hàng mới mở không lâu như do giá thành lại là giá đại lý nên những người mua hàng về dùng cũng khá đông, tuy giữa các nơi đại lý và người bán lẻ chỉ là chênh lệch nhau vài nghìn nhưng với tính tiết kiệm của người dân, họ luôn tìm đến những nơi rẻ nhất mà mua. Cùng với những giờ cao điểm như thế này trước cửa hàng thường có những nhóm làm việc B2B marketing cho sản phẩm công ty. Với phương thức dùng thử hoặc chơi trò chơi nên cũng thu hút được những người đi ngang qua. Ngồi xem những người khách hàng tham gia trò chơi cũng khá vui mà hắn thì không làm việc gì nặng nhọc, chỉ ngồi một chỗ thu tiền và trả tiền dư cho khách. Hầu như mọi thứ từ bán hàng lấy sản phẩm đưa khách đều có nhân viên miễn phí làm, còn nếu nhập hàng thì nhân viên giao hàng thường sẽ sắp xếp vào cửa hàng dùng, còn hắn chỉ kiểm tra số lượng và giá thành rồi trả tiền thế là xong. Đang ngồi đếm tiền thừa trả lại cho khách thì phía trước cửa hàng nhốn nháo lên, hắn dừng lại để xem có việc gì thì thấy một vài người thanh niên xăm trổ đầy mình đang phá rối những quầy hàng giới thiệu sản phẩm của các công ty ở phía trước. Mà mẹ hắn lúc này đứng trước cửa hàng làm nhiệm vụ đưa hàng cho khách lại bị một trong những người thanh niên ấy xô ngã, thấy thế hắn cấp tốc đứng lên bước ra khỏi cái ghế của mình. Vì cửa hàng xung quanh để những kệ với tủ kính chỉ cao tầm 1 mét hơn dùng tay làm điểm tựa nhảy ra khỏi phía trong cửa hàng, chân vừa chạm đất hắn nhảy lên xoay người thực hiện ngay một cú đá trên không cực kỳ điêu luyện khiến cho những người đang đứng phía trước cũng bất ngờ, vì những ngày nay thấy hắn ở cửa hàng luôn có vẻ hiền lành lại hay tươi cười với mọi người không nghĩ rằng hắn lại có thể đánh nhau như thế, bất ngờ hơn cả là người thanh niên bị hắn đá trúng cũng thối lui vài cái. Bước đến đỡ Hoàng Lâm Nhu lên, hắn gấp nói: "Mẹ có sao không?" "Mẹ không sao, con đừng manh động quá, cái gì cũng từ từ nói được." Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng đang từ từ đứng lên. Thấy mẹ mình không sao, Thiếu Kiệt cũng an tâm phần nào, nhưng sau đó là một lửa giận bốc cao như núi, hắn đã thề rằng không ai có thể làm tổn hại đến mẹ của hắn, thế mà nay lại có những người không muốn hắn yên nên trả lời mẹ mình một câu, kèm theo đó là nói với một nhân viên của công ty sửa gần đó: "Chuyện này mẹ để con lo, chỉ giúp mẹ em vào trong." Bước ra khỏi chỗ đang đứng, hướng về nhóm người thanh niên tới phá rối cửa hàng xông vào. Người thanh niên khi nãy bị hắn đá trúng không ngờ tới mình bị một thằng nhóc đánh cũng nhào lên. Lúc này trước cửa hàng đều chỉ còn lại một mình và nhóm thanh niên 5 người đang lao vào nhau. Tình thế nhìn tựa như Thiếu Kiệt sắp phải chịu thiệt thòi, nhưng khi những người đó xông tới Thiếu Kiệt thì kẻ bị đánh người ăn đá của Thiếu Kiệt không ít, với lại vớ vội cây chổi gần đó hắn huy vũ trong tay về phía nhóm người kia vào thế bị động. Bỗng chốc từ cuộc chiến ở thế yếu của Thiếu Kiệt được xoay chuyển. Tuy hắn cũng có bị nhận một số công kích từ 5 người nhưng đa số đều trúng vào những phần không quan trọng. Những người vị khách còn đang đứng phía trong bên cạnh cửa hàng ở đây không ai đủ tỉnh táo để gọi điện cho cảnh sát, mà chắc gì gọi họ đã xuống liền, mới hướng Hoàng Lâm Nhu nói: "Con chỉ có học võ à, tôi thấy nó nhìn hiền thế mà đánh nhau ghê thế." Lo lắng cho Thiếu Kiệt với lại thấy những người kia đều có vẻ là người không lương thiện gì nên bà cũng chỉ đáp lại: "Hồi nhỏ nó có học võ với một ông bác người Hoa nhưng việc này khá lâu rồi. Mọi người ở nơi này đều không biết rằng bản thân Thiếu Kiệt tuy rằng cũng có cơ sở nhất định nhưng với một chọi năm thì tình hình rất không khả quan, nhưng do những người này chạm vào điểm mấu chốt của hắn là Hoàng Lâm Nhu nên bộc phát ra lực chiến kinh người như thế, vì hắn muốn cho những kẻ sau này muốn đụng tới mẹ hắn phải e dè một chút. Dù sao hắn vẫn còn đi học, cũng không thể nào ở cửa hàng như một người bảo vệ mẹ hắn được. Lúc này giữa cuộc chiến đã gần đi đến kết thúc, đơn phương lúc đầu không ai cho rằng Thiếu Kiệt có thể thắng, năm người này còn lo bảo toàn thân mình vì cửa hàng kinh doanh không phải của nhà mình mà của người ta, mà cũng chẳng ai muốn làm anh hùng, bọn kia thế mà xăm trổ đầy mình cũng biết là dân không có gì gọi là đàn hoàn, thêm vào đó nếu giúp thằng nhóc chưa biết chừng bọn chúng lại nhớ mặt trả thù, thôi cứ tốt nhất đừng ngoài cuộc chuyện của người ta để người ta lo, tâm tư của những người đứng quan chiến từ đầu tới giờ là như thế. Nhưng lúc này lại thấy những người xăm trổ đầy mình kia, người thì nằm la liệt, người thì lăn lộn kêu đau, có lẽ trong lúc đánh nhau với Thiếu Kiệt bị hắn đánh cho thương tích, một là năm lăn lộn, hai là sức đầu mẻ trán, còn Thiếu Kiệt bây giờ trên người cũng có đầy vết thương, áo sơ mi cũng đã có vết sách, trên trán cũng có một chút máu chảy ra. Lúc bây giờ một số người xe ôm xung quanh mới vậy lại giữ lấy đám người kia. Nhìn người thanh niên xăm trổ lúc vừa rồi làm ngã mẹ mình, Thiếu Kiệt bước tới ngồi xuống nắm lấy cổ áo hắn nói. Ai sai sử tụi bây tới đây nói.